chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Khương Mộc Tranh lúc này ở hôn mê chung, trong đầu một mảnh hỗn độn, lại nghe thấy một thanh âm nói. Lão Tranh, nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ đã đạt tới sự nghiệp đỉnh, ta cũng cùng ngươi tự động cởi trói, làm ngươi thống, ngươi sẽ thưởng ta sao? Hảo bá, biết rõ ngươi sẽ không luyến tiếc ta, cũng sẽ không đau lòng ta, ta làm gì muốn làm điều thừa đâu. Ta sau khi đi, ngươi là có thể khôi phục bình thường, có thể quá bình thường nữ hài sinh hoạt, cũng có thể gả cho Lê Hành, ngươi phải hảo hảo bảo trọng Nga, theo sát. Nàng bên tai lại truyền đến chuông nhắc nhở, leng canh tương đương nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ đã đạt thành sự nghiệp đỉnh thành tựu. Báo thù kịch bản hệ thống đem khởi động hủy diệt trình tự chờ trong đầu kia trận rõ ràng. Thanh âm kết thúc, nàng đột nhiên mở bừng mắt, mép giường một đám người vây quanh nàng. Nàng mê mang một trận, lại nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu truyền mấy năm nay nàng trải qua hết thảy. Sở hữu hồi ức đều rõ ràng trước mắt, lệnh nàng khắc cốt minh tâm ân y nàng bị người xem thường khi. Lê Hành không rời không bỏ, nàng bị người công kích, bị người ném trứng túi khi, cũng là Lê Hành ôm lấy nàng, thế nàng che đậy hết thảy công kích. Lê Hành thấy nàng tỉnh lại, lập tức cầm tay nàng, hắn còn không có tới nói cho nàng màu đen laptop mất đi sự tình. Khương Mộc Tranh đột nhiên hỏi lại hắn. Lê Hành, ngươi vì cái gì thích ta? Ta trước kia, tựa hồ trừ bỏ ngốc, không có gì nhưng đáng giá ngươi thích vấn đề này làm ở đây mọi người ngẩn ra. Nàng biểu tình cùng từ trước ngu dại bất đồng, ngữ khí cũng xu với người bình thường. Trước hết phản ứng lại đây chính là Lâm Duyệt Kỳ. Nàng buột miệng thốt ra. Lão Tranh, ngươi, khôi phục, Khương Mộc Tranh ngồi dậy, lưu một chút trên trán tóc mái. Đối nàng một gật đầu, ừ một tiếng, sau đó cùng nàng trịnh trọng xin lỗi. Tuy rằng cái này xin lỗi đã muộn chút, nhưng ta vẫn như cũ thiếu ngươi một cái xin lỗi. Thực xin lỗi, Lâm Duyệt Kỳ vui vẻ tiếp thu. Không quan hệ, Lão Tranh, ngươi thật sự khôi phục. Đoàn Đoàn nhìn nàng, vẻ mặt kinh hỉ nói. Khương Mộc Tranh nhìn chằm chằm trước mắt cái này 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hai. Cười gật đầu, ân. Khôi phục Đoàn Đoàn kích động mà nhón chân, khắp một phen đệ đệ gương mặt, xem, ta nói cái gì tới, hôm nay là cái ngày lành, 11 thật là cái tiểu phúc tinh, tiểu 11 mày nhăn lại, tiểu bộ dáng cực kỳ giống sinh khí khi Lục Đình, hắn dùng tay nhỏ xóa sạch thỉ thỉ tay, đôi tay vây quanh ở ngực Huyền trước, hư một tiếng, mồm miệng không rõ mà nói một câu nói, Lục Quân Di, ngươi là người xấu. Hắn này phúc tiểu biểu tình, chọc đến ở đây người ồn ào cười to, Lục Đình ôm 11 mang theo đại gia đi ra phòng bệnh. Cấp Khương Mộc Tranh cùng Lê Hành để lại một cái đơn độc nói chuyện không gian. Trong phòng bệnh, Lê Hành sợ hãi khôi phục lúc sau Khương Mộc Tranh cách hắn mà đi. Chết bắt lấy tay nàng không bỏ, vẻ mặt thâm tình nói, Lão Tranh, ta mặc kệ ngươi khôi không khôi phục. Ngươi đều đừng nghĩ cùng ta để chia tay, ta đã vì ngươi, chậm trễ nhiều năm như vậy thanh xuân, ta và ngươi ở bên nhau sự, toàn thế giới người đều đã biết, bên ngoài người, còn bịa đặt nói ta có bệnh kín, ngươi muốn hiện tại cùng ta chia tay, ta không đồng ý, Khương Mộc Tranh không tiếp hắn nói. Chỉ là lặp lại câu nói kia, ngươi vì cái gì thích ta, ta trước kia, tựa hồ trừ bỏ ngốc. Không có gì nhưng đáng giá ngươi thích, Lê Hành nói không nên lời cái nguyên cớ. Lắc đầu nói, không biết, chính là thích ngươi, Khương Mộc Tranh nhìn hắn cặp mắt kia. Thở dài một tiếng nói, ta tuy rằng khôi phục, nhưng sự nghiệp lại hủy hoại. Ngươi, thật sự không chê ta. Không quan hệ, ta dưỡng ngươi cả đời, nàng lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này, ta tưởng chuyển chuyên nghiệp, đi thi lên thạc sĩ. Tưởng cùng kỳ thì giống nhau ưu tú, kia Hành, ta duy trì ngươi, Lê Hành suy nghĩ một chút, lại nói, Lâm Duyệt Kỳ sinh hài tử thời điểm thi lên thạc sĩ. Vậy ngươi gả cho ta lại khảo, Khương Mộc Tranh đầu một oai. Xem hắn, ta phát hiện, ngươi thực lưu manh, ha ha, hiện tại mới phát hiện. Chậm, Lê Hành vẫn như cũ ra mặt dày nói. Kết hôn, ta có cái cảm giác an toàn. Lão Lục đều nhị thai. Ta liền cái lão bà đều không có. Khương Mộc Tranh cười ra tiếng. Lại hỏi hắn, mẫu thân ngươi bên kia, là ta cưới lão bà, lại không phải nàng cưới. Ta cưới ngươi, nàng còn có thể đánh chết ta không thành. Kia, chúng ta khi nào đi kết hôn? Hôm nay, Lê Hành kích động đến ngồi thẳng thân thể. Nga, hôm nay không được, hôm nay là cuối tuần. Kia ngày mai thứ hai, ngày mai liền tính bầu trời hạ giao nhỏ. Cũng không thể ngăn cản ta và ngươi đi lãnh giấy kết hôn, hảo. Buổi tối 9 giờ tả hữu, Khương Mộc Tranh cùng Lê Hành về đến nhà. Hai người mới từ gara ra tới, liền nghe thấy trong hoa viên có ô ô ô ô ô thanh âm ni. Khương Mộc Tranh nắm chặt Lê Hành tay. Hỏi hắn, Lê Hành, ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Ân, Khương Mộc Tranh buông ra hắn, tim thanh âm đầy ra bụi hoa. Cư nhiên từ bên trong trào ra một con màu đen chó con. Tiểu tề tử cả người ướt rầm rề mà, có một đôi sáng ngời mắt to, đáng thương vô cùng nhìn nàng cùng Lê Hành, đáng thương cực kỳ, nó cả người còn ở phát run, tựa hồ đối thế giới này tràn ngập sợ hãi. Khương Mộc Tranh kéo xuống khăn quàng cổ, đem tiểu tề tử bao lấy, sờ sờ nó đầu nhỏ, nói, trong nhà như thế nào sẽ có một con tiểu cẩu. Lê Hành, ngươi dưỡng mẫu cẩu sao? Không có a, nhà của chúng ta, theo ta một cái cẩu a. Lê Hành nghiêm trang mà nhìn nàng. Nói, ta là Trung Khuyển, tiểu chó săn, gâu gâu, ngoặc kép, Khương Mộc Tranh ôm chó con đứng dậy, nhanh chóng trở lại có máy sưởi phòng trong, nàng dùng chúng gió đem nó trên người ướt át làm khô. Lại làm Lê Hành đoái điểm đậu sữa bột đút cho nó uống. Chờ uống lên đậu nãi, tiểu hắc cẩu đình chỉ run rẩy, ở trên sofa chậm rãi bò sát, nó một bên bò, một bên đánh giá quanh mình hoàn cảnh, nhưng nó cúi đầu thấy chính mình lông xù xù cẩu chảo khi. Uông, mà một tiếng lại khóc, Khương Mộc Tranh lập tức lại đem nó ôm hồi trong lòng ngực. Thấp giọng hỏi nó, ngươi làm sao vậy, là tưởng mụ mụ sao? Ngoặc kép, tiểu hắc uông, một tiếng. Tưởng mẹ ngươi a, ta mẹ nó là bị dọa đến được chứ, sau đó. Khương Mộc Tranh liền chấn kinh rồi, sợ tới mức nhẹ buông tay. Tiểu hắc cẩu, bang, mà rớt trên vỉa hè. Lê Hành chạy nhanh đem cẩu bế lên tới. Lão Tranh, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Ngươi làm sao vậy, như thế nào này phúc biểu tình? Khương Mộc Tranh sắc mặt trắng bệt. Lê Hành, ngươi vừa rồi nghe thấy nó nói chuyện sao? Lão Tranh, ngươi làm sao vậy? Xuất hiện ảo giác, cẩu như thế nào có thể nói? Khương Mộc Tranh nghiêm trọng hoài nghi chính mình lỗ tai mắc lỗi. Nhưng mà, nàng mới vừa cấp chính mình làm xong tâm lý xây dựng. Chỉ nghe tiểu hắc cẩu vẻ mặt kinh hỉ nói. Lão Tranh, ngươi cư nhiên có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Gâu gâu, Lê Hành cảm thấy này tiểu hắc cẩu cũng rất kỳ quái. Rõ ràng bị Khương Mộc Tranh cấp quăng ngã, cái đuôi nhỏ lại diêu đến phi thường vui sướng. Này cẩu, sợ không phải có chịu ngược khuynh hướng. Lê Hành đem cẩu đưa cho Khương Mộc Tranh, đứng dậy đối nàng nói. Ta đi tắm rửa, này cẩu ngươi trước nhìn ân, chờ Lê Hành vào phòng tắm. Khương Mộc Tranh ghé vào hàng vỉa hè thượng, tầm mắt cùng tiểu hắc cẩu bình tề. Nàng sở trường chỉ điểm một chút nó chóp mũi. Ngươi, thành tinh, tiểu hắc cẩu ghét bỏ mà lấy móng vuốt chụp một chút Khương Mộc Tranh tay. Nói, ta mới không phải cẩu. Ta, cẩm lý hệ thống, ta đi, ta tốt xấu theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi liền như vậy đem ta cấp đã quên sao? Lão Tranh, ngươi mẹ nó thật nhẫn tâm ni, ngươi là, tiểu hắc, Khương Mộc Tranh ánh mắt sáng lên, lập tức đem nó từ trên mặt đất bắt lại. Kích động mà dơ lên cao qua đỉnh đầu. Ngươi là tiểu hắc, thiên, ta không phải nằm mơ. Ngươi không chết, tiểu hắc ở không trung một trận loạn báo. Ngươi phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Khương Mộc Tranh đem nó ở trên sofa. Nó thở hổn hển khẩu khí nói. Ta vốn dĩ chính là cẩm lý hệ thống. bởi vì bị nữ xứng nghịch tập hệ thống rót vào phản tinh tế số hiệu. Bị hủy diệt nguyên số liệu, biến thành báo thù kịch bản hệ thống. Hôm nay ta cũng cho rằng ta chết chắc rồi. Kết quả không nghĩ tới ngoài ý muốn khởi động ta khẩn cấp khởi động lại trang bị. Ta hết thảy công năng đều được đến khôi phục. Chính là, ta trưởng máy ở nữ xứng nghịch tập hệ thống cơ trong phòng. Vì thoát đi nó khống chế, giữ lại hệ thống công năng, ta liền đem chip mạnh mẽ rót vào ven đường tiểu chó hoang trong thân thể, cho nên. Ngươi hiện tại là cái máy móc cẩu. Đại khái có thể nói như vậy. Từ nay về sau, ta liền không thể lại cùng nhân loại chói định, đem cực hạn với thân thể này nội, Khương Mộc Tranh nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt, ta so hệ khác thống may mắn, không chỉ có thoát khỏi nữ xứng nghịch tập hệ thống khống chế. Còn sống, hẳn là, xem như, hảo, Khương Mộc Tranh hỏi, nếu Đoàn Đoàn biết ngươi còn sống, nhất định sẽ thực vui vẻ, nhị đại nữ chủ. Tiểu Hắc lỗ tai nhỏ rũ xuống, cả người mau đều dựng thẳng lên tới, run run nói. Nàng đối thủ là nữ xứng nghịch tập hệ thống, nó rất cường đại, cùng nó chói định ký chủ, đã mau xuyên thật nhiều cái thế giới, chinh phục bất đồng thế giới nam chủ cùng nam xứng, nàng quá cường, Đoàn Đoàn căn bản không phải nàng đối thủ, không bằng, làm Đoàn Đoàn rời khỏi nữ chủ vòng. Khương Mộc Tranh ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, hỏi lại nó, Đoàn Đoàn có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện sao? Nàng là nhị đại nữ chủ, đương nhiên có thể, Khương Mộc Tranh lý một chút suy nghĩ. Nói, Đoàn Đoàn có thể mơ thấy kiếp trước sự, cho nên nàng cũng có ưu thế. Hơn nữa Lục Đình cùng Lâm Duyệt Ký, còn có ngươi, chúng ta phần thắng rất lớn. Dựa vào Trang Nhu đối Đoàn Đoàn cưu hận độ, liền tính Đoàn Đoàn rời khỏi nữ chủ vòng, nàng cũng không nhất định có thể buông tha Đoàn Đoàn, cho nên... Chúng ta chỉ có thể trợ giúp Đoàn Đoàn, nên khó mà thượng Tiểu Hắc lại bắt đầu run run. Nó chui vào ôm dưới gối, chỉ lộ ra một con cái đuôi nhỏ. Ta không cần cùng nữ xứng nghịch tập hệ thống giao tiếp. Ta liền bạn gái cũ đều làm bất quá, huống chi nó, Khương Mộc Tranh đem nó từ gối đầu hạ sách ra tới. Không phải do ngươi, ngoặc kép, 13 năm sau. Quốc Khánh Tiết, đạo sư cả nhà đi ra ngoài du lịch, Lục Quân Di thật vất vả rỗi rãnh trở về, lại phát hiện trong nhà một người đều không có. Lâm Duyệt Kỳ lôi kéo Lục Đình ra cửa làm mỹ dung đi. Biết nàng phải về tới, cố ý cho nàng để lại một khối sầu riêng bánh kem Monster nàng thích nhất lão mẹ làm sầu riêng bánh. Kem, buông bao, gấp không chờ nổi mà chạy tới phòng bếp, kết quả liền thấy. Một cái to lớn đại cao cái, chính ghé vào tủ lạnh, nàng nhận ra cái này bóng dáng, một chân đá qua đi, ngao, mà một tiếng, đại nam hài bưng bánh kem xoay người, đáng thương vô cùng nhìn nàng, Lục Quân Di, ta chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi này lại chiêu cái gì phong, trước mắt đại nam hài cao nàng suốt một cái đầu, tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng đã 1m8 năm mà ni hắn lớn lên thực xuất sắc. Làm giận chính là, hắn một đại nam nhân lông mi cư nhiên so nàng trường. Tổng hợp cha mẹ sở hữu ưu điểm, lớn lên giống cái tai họa thế giới tiểu yêu tinh. Lục Quân Di nhìn chằm chằm hắn trong tay phủng kia khối chỉ còn một ngụm sầu riêng bánh kem. Chống nạnh ngửa đầu, căm tức nhìn hắn, ngươi cái nhãi danh, ngươi không biết đó là kỳ tỷ cho ta lưu sao? Nga, phải không? Lục Niệm Tề cúi đầu nhìn mắt bàn ăn chỉ còn một ngụm bánh kem. Làm cho nàng mạt, một ngụm đem còn thừa một chút bánh kem đều ăn luôn. Cuối cùng, hắn nâng lên mặt vẻ mặt vô tội nói. Chính là, mặt trên không viết tên của ngươi a. Lục Quân Di một ôm tay, nhét đến ca ca rung động, mặt mày tức giận tiệm thịnh, hận không thể ăn hắn. Lục Niệm Tề đem chỉ còn một ngụm bơ bàn ăn đưa cho nàng. Tỷ. Ta sai rồi, mâm cho ngươi liếm, theo sát, Lục Niệm Tề bị nàng từ phòng bếp đánh tới nhà ăn. Lại từ nhà ăn đánh tới phòng khách, một cái quyền cước cũng thi, một cái nhanh nhẹn trốn tránh. Lục Niệm Tề mở cửa chuẩn bị chạy trốn, lại cùng mở cửa tiến vào Lục Đình đâm vào nhau. hắn như thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, nhanh chóng nhảy đến lão cha trên lưng, ôm Lục Đình cổ, hai chân quấn lấy hắn eo, giơ tay một lóng tay Lục Quân Di nói, lão Lục, ngươi nhìn xem ngươi này đạo tặc giống nhau nữ nhi, liền này, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài, liền ngươi thân nhi tử đều đánh, nàng quả thực vô pháp vô thiên. Lâm Duyệt Kỳ đem nhi tử từ Lục Đình trên người túm xuống dưới, chọc hắn huyệt thái dương nói, ngươi còn ác nhân trước cáo trạng là, nhất định là ngươi lại ăn vụng ngươi thì bánh kê monster, bị chọc huyệt thái dương Lục Niệm Tề, hừ. Một tiếng, ta sẽ ăn cái loại này không đàng hoàng đồ vật, vui đùa cái gì vậy? À, Lâm Duyệt Kỳ xem nhẹ hắn, đi đến nữ nhi trước mặt nói, ta liền biết hắn khẳng định sẽ đối với ngươi kia phần xuống tay. Cho nên, ta riêng cho ngươi ẩn giấu một phần nhi ở phòng hóa trang tủ lạnh cho dù qua đi nhiều năm như vậy. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình bộ dạng vẫn như cũ không có gì biến hóa. Trên mặt liền điểm 5 tháng dấu vết cũng chưa. Hết chương.